Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 331, đây là chuyện lớn. Canh 2, Tả Tiểu Đa trong lòng đậu đen rau muống một câu, lại như cũ cảm giác một trái tim vui vẻ muốn bạo tạc. Ngài mau tới, ngài mau tới, ta cho ngài phát vị trí, ta cái này chuẩn bị thịt rượu. Ta cái này có cấp cao nhất rượu ngon, thức ăn ngon chờ lấy ngài đâu. Ha ha ha, ta cái này kêu là Lý Thành Long trở về. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương chỉ cảm thấy trong lòng thật dày băng cứng tại từng tầng hòa tan. Trong lúc nhất thời lại sinh ra bao nhiêu buồn vô cớ. Không tự chủ được khóe miệng trồi lên mỉm cười. Nói, được, để điện thoại di động xuống Tần lão sư. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Ân, 8 giờ rưỡi sáng, chờ chút ăn cơm chưa ngược lại là hợp thời nghi. Tần Phương Dương tìm một cái bên hồ, đối với lẳng lặng nước hồ, nhìn một chút mặt mình, còn có cái kia một thân vết thương. Bình tĩnh cởi hết quần áo, nhảy vào nước hồ, đem chính mình toàn bộ thanh tẩy một lần. Sau đó lên bờ, cực kỳ tỉ mỉ đem trên người mình vết thương, tất cả đều xử lý một lần. Tận lực làm đến từ ở bề ngoài nhìn không ra. Trước đó không bỏ uống được sinh linh nguyên khí nước, một hơi uống 4 bình. Khôi phục tu vi, khôi phục khí huyết, đan dược cũng không có keo kiệt. Liên tục nuốt mấy khỏa. Lại một phen vận công dưỡng tức sau khi. Lặp lại tinh thần sáng láng. Lúc này mới từ trong nhẫn không gian tìm một thân sạch sẽ y phục mặc lên. Ngay cả dưới chân ủng ra đều đổi đi. Sau đó lại lấy ra một bộ dao cạo râu, tỉ mỉ đem đã hơn mấy tháng không có quắt rối bởi râu ria đều cạo, lộ ra vận anh vĩ tuấn lãng khuôn mặt, còn đối với mặt nước sửa một chút tóc, cả người nhìn rực rỡ hẳn lên, thần thái phi phàm, sơ mi tuyết trắng, ngay ngắn áo ngoài, loại này tấm cả để Tần Phương Dương cảm giác có chút không dễ chịu. Tấm đến hoàng, nhưng hắn hay là nhịn xuống. Dù sao cũng là đi Tiềm Long cao võ thăm hỏi học sinh của mình, nên cho hài tử dáng dấp mặt mũi, nhất định phải bề trên tới. Lần này tới, chính là Tả Tiểu Đa võ đạo thầy giáo vỡ lòng, đi tới Tiềm Long cao võ. Chính mình đại biểu, không chỉ là chính mình, hay là toàn bộ Phượng Hoàng Thành cấp 2, là Hà Viên Nguyệt, là Lý Trường Giang, là Hồ Nhược Vân, là La Liệt, là Tưởng Trường Bân, là Phượng Hoàng Thành, đại biểu là mặt của mọi người con. Tần Phương Dương phát hiện tâm tình của mình có chút không quá bình thường. Đều có chút kích động, nhịn không được tự giễu cười cười. Chợt lại che ngực, nhẹ nhàng nói, người vui vẻ sao? Ta đi xem một chút bọn nhỏ. Xem hết, ta cùng ngươi tinh tế nói. Hài tử không có quên chúng ta đây. Chấm ngoặc kép, lại từ lẳng lặng đứng lặng chỉ chốc lát. Lúc này mới bước chân, hướng về Phong Hải Thành, nhanh như điện chớp mà đi, gấp bay nhanh cướp thân hình, thoáng như một dải khói xanh, di động đến càng lúc càng nhanh. Tần Phương Dương cưỡng ép để cho mình tâm cảnh quay về lạnh nhạt, nhưng lại không khống chế được tốc độ của mình càng lúc càng nhanh sự thật, cũng khống chế không nổi trong lòng mình, phần kia bức thiết, thậm chí là nóng rực tâm tình, con của ta. Ta phí hết tâm huyết bồi dưỡng hài tử, mặc dù bây giờ phân biệt mới bất quá 6-7 tháng, nhưng các ngươi lại trưởng thành bao nhiêu đâu. Hân hoan nhảy cẫng còn có Tả Tiểu Đa, hắn chỉ cảm thấy chính mình một trái tim vui vẻ đến cơ hồ muốn nổ tung. Ở trong sân chạy tới chạy lui hai vòng, thậm chí chạy đến thạch nãi nãi trong viện, vui chơi nhảy hai lần, tiên cáo nói, thạch nãi nãi. Ta Tần lão sư phải tới thăm ta. Thạch nãi nãi ngay tại nhặt rau. Nghe vậy nâng người lên. Nhìn một chút hắn. Mỉm cười nói. Tần lão sư. Nhìn ngươi cái này hưng phấn sức lực. Là thân lão sư a. Cẩn thận để cho ngươi văn lão sư thấy được ăn dấm. Ây. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Gãi gãi đầu. Đã ngươi lão sư tới thăm ngươi. Ngươi chỉ cần cùng ngươi văn lão sư nói một tiếng. Thạch nãi nãi nhắc nhở, loại lão sư này cùng lão sư ở giữa giao lưu kết nối, mới là lớn nhất chuyện tốt, người văn lão sư nhất định sẽ tới. Tả Tiểu Đa bừng tỉnh đại ngộ, nói, được, Ban đêm chuẩn bị thêm chút rượu đồ ăn. Tối nay bữa cơm này đoán chừng không ít người. Thạch nãi nãi nhắc nhở. Được, Tả Tiểu Đa gật đầu. Sau đó một đường nhảy nhót trở về gian phòng của mình. Cho Văn Hành Thiên gọi điện thoại. Cáo chi chuyện này. Sau đó Tả Tiểu Đa liền hứng thú bừng bừng đi ra ngoài mua thức ăn đi. Mặc dù trong chiếc nhẫn không ít hàng tốt. Nhưng Tả Tiểu Đa như cũ cảm giác không đủ. Nhất là, đủ tư cách rau xanh không đủ. Tả Tiểu Đa một đường khói bụi. Thẳng đi Thương Thiên Nhất Phẩm. Ân, chính là đến đó mua thức ăn đi. Hiện tại hai tay áo kim sơn như hắn. Có tiền, đương nhiên có thể tùy hứng. Đem so sánh với Tả Tiểu Đa vui mừng khôn xiết. Văn Hành Thiên lại tức thời liền chăm chú. Tần Phương Dương cái tên này. Văn Hành Thiên cũng sớm đã nghe được lỗ tai lên kén. Từ Tả Tiểu Đa trong miệng. Từ Lý Thành Long trong miệng. Không biết nghe được bao nhiêu lần. Theo Văn Hành Thiên, chỉ ít có một chút là đáng giá khẳng định. Không thể nghi ngờ, mặc dù mình phi thường tự tin, chính mình dạy học sinh cũng là đầy đủ tận tâm tận lực. Nhưng ít ra tại Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long tâm lý, Tần Phương Dương địa vị, như cũ không thể lay động. Chính mình vĩnh viễn không cách nào thay thế Tần Phương Dương tại hai cái này thiên tài trong lòng. Địa vị, nói câu không dễ nghe. Nếu như mình cùng Tần Phương Dương đồng thời gặp Tử Ách, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long dẫn đầu cứu vớt sẽ chỉ là Tần Phương Dương. Cái này không phải quan cá nhân tu vi cao thấp, mà là lẫn nhau tình nghĩa thâm hậu. Chính là phần này nhận biết để Văn Hành Thiên một mực rất ngạc nhiên. Cái này Tần Phương Dương, đến cùng là một hạng người gì? Nhân cách mị lực làm sao lại lớn như vậy chứ? Thế là, hắn liền Tần Phương Dương tư liệu, đã sớm tra xét rất nhiều lần. Rất nhiều nhỏ xíu sự tình. Đoán chừng Tần Phương Dương đều không nhất định nhớ kỹ. Nhưng Văn Hành Thiên lại là biết đến. Càng tra càng là bội phục. Càng tra càng là cùng chung chí hướng. Một cái tuyệt đối nam nhân. Một cái tuyệt đối hán tử. Một cái tuyệt đối chiến sĩ. Một cái tuyệt đối tình chủng. Một cái tuyệt đối lão sư tốt. Một cái có thể làm học sinh đốt cháy chính mình củi cháy lửa truyền lão sư. Lão sư như vậy. Nếu là không chiếm được chính mình học sinh thực tình, đó mới là quái sự. Hiện tại Tần Phương Dương đến, Văn Hành Thiên so Tả Tiểu Đa nghĩ đến còn nhiều hơn được nhiều. Cái này chưa chắc không phải đối với mình một lần trắc nghiệm. Chưa chắc không phải đối với Tiềm Long Cao Võ một lần khảo sát. Chuyện này, nói nhỏ rất nhỏ, nhưng nếu là nói lớn, cũng rất lớn. Nếu là Tiềm Long bên này cũng không như thế nào coi trọng. Chờ Tần Phương Dương sau khi đi, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long hai tiểu gia hỏa này coi như không làm ra sự tình đến. Ít nhất cũng phải trong lòng còn có khúc mắc. Văn Hành Thiên lập tức như vậy sự tình thông chi Diệp Trường Thanh. Diệp Trường Thanh cũng cảm giác Tiềm Long Cao Võ tuyệt đối không có khả năng yếu đi khí thế. Đi theo liền đem việc này nói cho Hạng Cuồng Nhân. Hạng Cuồng Nhân ngược lại cảm giác đây là một cái cơ hội. Sảng khoái biểu thị, đến lúc đó mang theo Hạng Sung Hạng Băng có mặt. Sau đó, Cao Phó Hiệu trưởng cũng biểu thị, hắn sắp điều đi, trong tay làm việc đều đã giao tiếp hoàn tất. Thời khắc sống còn này, nếu là có thể là Tiềm Long Cao Võ Tráng Tăng thanh thế. Việc nhân đức không nhường ai, trước mắt đã trở lại Tiềm Long. Mặc dù còn không có quan phục hồi như cũ vị. Nhưng đã bắt đầu tham dự trường học quản lý thành phó hiệu trưởng cũng biểu thị. Bữa rượu này hắn muốn uống vài chén. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long tại thành ra sự tình bên trên giúp chiếu cố rất lớn. Thành phó hiệu trưởng sớm đã có nghĩ thầm phải ngay mặt nói lời cảm tạ một hai. Liền sinh ra mượn cơ hội này thuận tiện hướng Tần Phương Dương ở trước mặt nói lời cảm tạ ý nghĩ. Dù sao cũng là người ta dạy dỗ học sinh. Mặt khác mấy vị phó hiệu trưởng, trong đó Vệ phó hiệu trưởng, Ngô phó hiệu trưởng, Lữ phó hiệu trưởng đều đã giải trừ chức vụ, càng bị nhốt đứng lên. Thượng kinh người ngay tại chạy về đằng này, bọn người đến liền áp giải trở về. Ba vị này là sẽ không tới. Ngược lại là một vị khác phó hiệu trưởng, đã tàn tật lưu phó hiệu trưởng, bị Diệp Trường Thanh ra nghiêm lệnh, nhất định phải đến, theo Diệp Trường Thanh. Lưu phó hiệu trưởng mới là tiềm long cao võ vinh quang. Vì liều mạng bảo hộ học sinh, chính mình rơi vào tàn tật suốt đời. Chính là hiển lộ rõ ràng ta tiềm long cao võ tinh thần chỗ gửi. Lưu phó hiệu trưởng mặc dù tàn tật, nhưng là nếu như không đến, Diệp Trường Thanh cảm giác đối mặt người ta Tần Phương Dương thời điểm luôn có mấy phần khí hư. Người ta vì học sinh có thể thiêu đốt thần hồn củi cháy lửa truyền. Tiềm long ai có thể làm đến? Triển Tiểu Phi lão sư phụ thân. Triển phó hiệu trưởng biểu thị rượu này chính mình đến uống. Còn có ba vị một mực không có gì cảm giác tồn tại phó hiệu trưởng. Một vị quản hậu cần. Một vị quản văn hóa lý luận. Một vị quản phức tạp sự vụ. Ba vị cũng nhận được Diệp Trường Thanh thông chi. Nhưng ba người không có cảm giác tồn tại đã quen. Khéo lời từ chối. Biểu thị liền không đến tham gia náo nhiệt. Chúng ta chính là tại tiềm long dưỡng lão. Đi chỉ có mất mặt nhi. Liền không đi ném người kia. Chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh tỏ ra là đã hiểu. Ba vị này đã sớm tập trung tinh thần dưỡng lão. Bọn hắn bản thân tuổi tác không nhỏ, tu vi không tinh tiến nữa chỗ trống, khoảng cách số tuổi thọ đại nạn, nhiều lắm là cũng liền còn có mấy thập niên, không nói vô dục vô cầu cũng không xê xích gì nhiều. Triển Tiểu Phi mãnh liệt ý nguyện biểu thị, lần này, ta muốn đi, nhất định phải đi, dù nói thế nào, Tả Tiểu Đa Lý Thành Long cũng là ta tiếp đến tiềm long cao võ. Bữa rượu này, ta phải uống. Ai không đi ta cũng phải đi. Bị Triển phó hiệu trưởng trực tiếp mắng đi. Lão tử đi uống ngươi cũng đi uống. Hai ta một cái ghế. Ngươi muốn cùng lão tử bình khởi bình tọa. Triển Tiểu Phi lão sư che mặt mà đi. Vẫn không tình nguyện. Nói tóm lại. Nhiều vô số cộng lại. Tiềm long cao võ bên này chuẩn bị tham gia tiệc rượu. Kế có Diệp Trường Thanh. Văn Hành Thiên. Lưu phó hiệu trưởng. Hạng phó hiệu trưởng. Thành phó hiệu trưởng, Triển phó hiệu trưởng, Cao phó hiệu trưởng, có khác hai cái tiểu bối. Hạng Sung, Hạng Băng, lại thêm Lý Thành Long Tả Tiểu Đa. Đương nhiên, còn có một người là tuyệt đối không có khả năng xem nhẹ. Chính là Thạch Nãi Nãi. Bất quá Thạch Nãi Nãi không tính Diệp Trường Thanh mời người. Nàng là sớm liền xếp vào Tả Tiểu Đa yến khách danh sách đầu tiên. Vị thứ còn tại Văn Hành Thiên Diệp Trường Thanh trước đó. Hoàn toàn có thể nói. Nếu là đem bữa rượu này yến bên trong tiềm long cao võ người một lưới bắt hết nói. Tiềm long cao võ sẽ như vậy không gượng dậy nổi. Lại không tương lai có thể nói. Như vậy tan rã băng tiêu. Cũng là có nhiều khả năng. Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh đều tại đào sức chính mình. Nhất là Văn Hành Thiên. Như lâm đại địch. Tả Tiểu Đa mời khách rất ít, hắn căn bản không rõ. Tần Phương Dương hôm nay tới đây, ý vị như thế nào? Có lẽ biết hai bên cân nhắc đằng sau, sẽ còn trong lòng cười thầm một tiếng. Chuyện bé xé ra to, nhưng là những việc này, mặc kệ là Tần Phương Dương hay là Diệp Trường Thanh Văn Hành Thiên, cũng đều biết, hơn nữa còn phi thường chú ý, phi thường để ý, nói cho cùng, đây chính là một chữ. Mạt, ta nhọc lòng dạy dỗ nên hảo hài tử. Đến các ngươi tới bên này. Các ngươi cho ta dạy thế nào? Hai đứa bé này, trong tay ta, đều là tuyệt thế thiên tài bại hoại. Tại ta giáo dục dưới. Nửa điểm không có cô phụ tư chất của bọn hắn. Trong tay ta, bọn hắn đã có nhất phi trùng thiên tư thế. Bây giờ đến trong tay các ngươi. Nhưng lại như thế nào? Các ngươi đám lão sư này. Năng lực đến tột cùng là như thế nào như chi gì? Ta có hay không có thể yên tâm đem hài tử giao cho các ngươi? Tiềm long cao võ trên dưới. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.